Chiến thần biến, chương 224, Liệt Dương Lục Cung Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, Đằng Phi ba bàn hai bàn đem bạo long y phục toàn bộ xé mở. Lộ ra huyết nhục mơ hồ thân thể. Đinh Tuyết Ninh phát ra một tiếng thét kinh hãi. Vội vàng quay đầu đi. Một mặt là phi lễ chớ nhìn. Về mặt khác. Nhưng cũng là không đành lòng nhìn lại. Quả thực quá thảm, Đằng Phi vành mắt ửng đỏ. Cầm lấy Đằng Thị Sinh cơ tán tay cũng khẽ có chút run rẩy. Tay kia, cầm lấy một bình lớn từ đạm nước muối. Đối với Bạo Long nói, huynh đệ, nhịn xuống, vừa nói, không đợi Bạo Long có điều phản ứng. Dầm hạ xuống, trực tiếp đem nước muối ngã vào Bạo Long trên người một mảnh trên vết thương. Hí, Bạo Long trong cổ họng, phát ra một tiếng gào thét, thanh âm rất thấp, mạnh mẽ đè nén, không để cho mình kêu lên âm thanh. Một bên Đinh Tiết Ninh giờ phút này cũng nhịn không được nữa đối với Bạo Long sinh ra vài phần kinh ý, loại này vết thương. Bị nước muối một hướng, quả thực đau đớn toàn tâm, hắn lại chịu đựng không có lên tiếng, thật là một cái hán tử. Còn đứng ngay đó làm gì? Tới đây hỗ trợ. Đằng Phi cũng không quay đầu lại giống lên Đinh Tiết Ninh một câu. Không nghĩ tới ngươi. Người ta là nữ hài tử A. Đinh Tiết Ninh giận đến không được. Nhưng hiếm có không có phản bác Đằng Phi. Yên lặng ngồi chồm hổm xuống. Tiếp lấy Đằng Thị Sinh cơ tán. Ngã vào bị đạm nước muối hướng rửa địa phương. Đằng Phi lúc này đem Bạo Long đờ. Tốc độ bay nhanh đến đưa trên vết thương tất cả đều lên một bên thuốc. Sau đó băng bó lại. Để Đinh Tiết Ninh xoay người sang chỗ khác. Lại phá tan long nửa người dưới miệng vết thương để ý một phen. Tất cả đều băng bó tốt sau. Bạo Long toàn thân. Cơ hồ nhìn không thấy tới khe hở. Mà lúc này Bạo Long đã đau đến cơ hồ sắp đã bất tỉnh. Nhưng như cũ cố nén. Làm cho mình đầu óc giữ vững thanh tĩnh. Loại khi này, hắn cũng nói không ra lời bất kỳ nói. Thậm chí nghe ra Đinh Tiết Ninh thanh âm là nữ tử. Cũng làm không ra bất kỳ phản ứng nào. Đau đớn kịch liệt, tê tâm liệt phế giống như. Để hắn không có bất kỳ khí lực. Đằng Phi từ trong giới chỉ lấy ra một bộ quần áo mới. Phá tan long thay, chờ bận việc hoàn này hết thảy. Đã là đầu đầy mồ hôi. Dù sao, loại này hầu hạ chuyện của người khác. Hắn cũng là lần đầu tiên làm. Công tử, người đây cũng là tội gì? Đằng Thị Sinh cơ tán thuốc hiệu rất nhanh trên tác dụng. Bạo Long cũng khôi phục một chút khí lực. Nhìn Đằng Phi cười khổ nói. Ta nói rồi, ngươi là huynh đệ của ta. Ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này. Đằng Phi nhàn nhạt nói một câu. Sau đó nhìn Đinh Tiết Ninh. Mang trên mặt mấy phần xin lỗi. Thật xin lỗi. Liên lụy ngươi. Đinh Tiết Ninh khóe miệng nhẹ nhàng một phiết. Nói. Người mới biết được à. Bất quá. Chuyện có lẽ không có người nghĩ bết bát như vậy. Trước chờ chút xem đi. Có lẽ sẽ chuyển cơ. Vừa nói. Lại nhìn thoáng qua Bạo Long. Thản nhiên nói. Hắn hiện ở cái dạng này, người mang theo hắn, có thể chạy đi rất. Chúng ta bây giờ vị trí, là Liệt Dương Thánh Địa trung tâm khu vực. Người cho là người có thể chạy đi. Không thừa dịp hiện tại bọn họ không có kịp phản ứng thời điểm giết đi ra ngoài. Chẳng lẽ còn phải đợi người ta hoàn toàn đem chúng ta vây khốn lại. Đằng Phi nhìn thoáng qua Đinh Tiết Ninh. Hắn phát hiện mình có chút nhìn không thấu nha đầu này. Tựa hồ tính trước kỹ càng bộ dáng. Người hiện tại cho dù có thể lao ra. Cũng tuyệt đối đi không được. Yên tâm đi. Ta nếu dám nói ta là bọn hắn Lục Cung chủ thân truyền đệ tử. Tự nhiên có lý do của ta. Nếu không phải không muốn gặp một số người. Ta trực tiếp tới cửa đòi hỏi. Bọn họ dám không thả người không được. Đinh Tiết Ninh mang trên mặt khinh thường nói. Bất quá là một gã bình thường trưởng lão. Có cái gì cùng lắm thì. Kia chúng ta bây giờ. Chờ. Đinh Tiết Ninh nhìn thoáng qua Đằng Phi. Sau đó bỗng nhiên nói. Người nếu như vậy có khí lực, sao không đem những này trong nhà tù người tất cả đều thả ra? Như vậy đoán chừng có càng tốt chơi một số. Bên này động tĩnh lớn như vậy, cả sơn động tù thất đều bị kinh động. Sớm có không ít người bới ra sắt luyện lan can, liều mạng nhìn phía bọn họ nơi này. Nghe thấy Đinh Tiết Ninh lời nói, rất nhiều người nhất thời cũng la kêu lên. Tiểu huynh đệ, thả ta đi ra ngoài. Ta có trọng tả, ta tiễn đưa ngươi 10 vạn lượng hoàng kim. Thả ta đi ra ngoài, ta tiễn đưa ngươi 100 vạn hoàng kim. Mẹ kiếp, hoàng kim xem là cá cay rắm. Tiểu huynh đệ, ngươi đem ta thả ra. Ta cho ngươi một tờ có thể tìm tới thượng cổ đại mộ bản đồ. Ta tiễn đưa ngươi một kiện thánh khí. Trong lúc nhất thời, cả sơn động trong nhà tù, nhất thời truyền đến đủ loại thanh âm. Không khỏi là Trọng Kim đồng ý, muốn Đằng Phi thả bọn họ đi ra ngoài. Đằng Phi hung hăng trừng mắt liếc Đinh Tiết Ninh, sau đó lớn tiếng quát, tất cả im miệng cho ta, ai nữa mò mẫm ồn ào, ta tuyệt không để hắn. Một tiếng này rất dùng được. Lúc này cả sơn động sở hữu trong nhà tù, nhất thời tiếng động hoàn toàn không có. Không ít người nhưng là tận mắt gặp Đằng Phi hai phủ sẽ đem này không thể phá vỡ địa tinh thiết cửa lao cho bổ ra. Kia nhiều lắm lớn khí lực. Còn nữa, kia đem búa, nhiều lắm sao sắc bén. Coi như là thánh khí. Sợ rằng cũng không có cường đại như vậy. Đằng Phi nhìn Đinh Tiết Ninh, trầm giọng hỏi, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn làm cái gì? Nghe. Ngươi cùng Liệt Dương Thánh Địa Lục Cung Chủ trong lúc, tựa hồ biết, nhưng ngươi để cho ta để cho chạy này mọi người, chẳng phải là muốn làm cho cả Liệt Dương Thánh Địa nổ tung. Đinh Tiết Ninh thản nhiên cười, mặc dù nàng giờ phút này bộ dáng là một người bình thường thiếu niên, nhưng nụ cười này, hãy để cho Đằng Phi khẽ có chút thất thần, thì ra là nha đầu này cười lên, cánh là như thế mê người. Đinh Tiết Ninh không có chú ý tới Đằng Phi bộ dáng. Lãnh cười nói, này sơn động, là Liệt Dương Thánh Địa Tứ Cung Chủ địa bàn. Quan áp, tất cả đều là theo chân bọn họ có liên quan cửu nhân. Mà Lục Cung Chủ cùng Tứ Cung Chủ trong lúc, có không thể điều hòa mâu thuẫn. Nếu không phải bọn họ đồng chúc Liệt Dương Thánh Địa, chỉ sợ sớm đã giết người chết ta sống. Có thể cho Tứ Cung Chủ mang đến điểm phiền toái. Tại sao không đi làm? Đằng Phi lúc này cũng đại khái nghe hiểu chuyện gì xảy ra. Đinh Tiết Ninh cùng Liệt Dương Thánh Địa Lục Cung Chủ. Nhất định biết, chẳng những biết, hơn nữa có thể quan hệ vẫn rất sâu. Nếu không, làm sao có thể ở vạn biển rộng phái người tìm Lục Cung Chủ chứng thực sau? Vẫn như thế lòng tin gấp 100 lần. Hơn nữa. Chẳng những Lục Cung Chủ cùng Tứ Cung Chủ trong lúc có mâu thuẫn. Đằng Phi thậm chí suy đoán. Đinh Tiết Ninh cùng Tứ Cung Chủ trong lúc. Tựa hồ cũng có không nhỏ cừu hận. Thế nào, người không dám làm. Đinh Tiết Ninh khiêu khích nhìn Đằng Phi. Cười lạnh nói. Không nghĩ tới. Người cũng có sợ hãi thời điểm. Đừng, với ta dùng phép khích tướng. Ta không phải sợ. Ta là không muốn cho ngươi mang đến phiền toái. Đằng Phi lạnh lùng nói. Sau đó híp mắt, nhìn về phía những thứ kia trong nhà tù người. Những người đó bị Đằng Phi giống lên một tiếng nói. Cũng không dám lên tiếng nữa. Giờ phút này gặp Đằng Phi nhìn phía bọn họ. Mọi người trong mắt tất cả đều tràn đầy cầu xin vẻ. Được rồi, ta tha các ngươi đi ra. Ta cũng không nhớ ngươi cửa cái gì báo thù. Cho nên, các ngươi không cần dùng những thứ kia hư vô mờ mịt hứa hẹn tới hồ lộng ta. Đằng Phi trầm giọng nói. Về phần tha các ngươi đi ra sau khi, các ngươi có thể hay không còn sống chạy đi. Vậy thì xem các ngươi riêng của mình thực lực cùng vận khởi. Cảm tạ vị công tử này. Công tử đại ân đại đức. Bọn ta suốt đời khó quên. Cảm tạ tiểu huynh đệ, mỗ nói chuyện giữ lời, quyết không nuốt lời, tiểu huynh đệ, người chỉ cần thả ta đi ra ngoài, Ta nếu là có thể còn sống rời đi, tương lai nhất định báo đáp tiểu huynh đệ. Quyết không nuốt lời. Nghe được người trẻ tuổi kia muốn thả đã biết những người này rời đi. Những người này nhất thời nhịn không được hưng phấn lên. Không ít người thậm chí chảy ra lệ nóng. Phảng phất rời đi này sơn động tù thất, là có thể sống rời đi Liệt Dương Thánh Địa dường như. Bất quá cũng có thể lý giải. Bị hàng năm quan ở chỗ này, quả thực sống không bằng chết. Có cơ hội chạy trốn, ai không nghĩ vật lộn đọ sức một thanh. Đằng phi trong tay lần nữa xuất hiện lôi giết, chậm rãi đi hướng những thứ này tù thất. Nga, người là tứ cung chủ môn hạ đệ tử, một cái nội môn đệ tử, nói có thiên đại chuyện quan trọng muốn gặp ta. Người nói một chút sao? Một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm nhàn nhạt vang lên. Phát ra thanh âm này là một quý khí bức người xinh đẹp thiếu phụ, nhìn qua cũng chỉ có 28-29 tuổi, nhưng một thân uy nghiêm khí độ lại làm cho tên kia nhập môn đệ tử căn bản không dám ngẩng đầu nhìn nàng. Là giả, là như vậy, Lục cung chủ, chúng ta tứ cung một người sư huynh phát hiện có người giả mạo Lục cung chủ thân truyền đệ tử thân phận. Đi, đi thử đồ, cứu ra đoạn thời gian trước, bị chúng ta bắt lại. Người, tên này vốn là nói chuyện rất lưu loát đệ tử giờ phút này ngay cả nói cơ hồ đều nói không tốt. Mồ hôi theo trên trán không ngừng chảy xuôi xuống tới. Cơ hồ bị Lục cung chủ khí thế trên người áp bách được lâm vào hít thở không thông. Lục cung chủ hừ một tiếng, đem khí thế trên người thu liễm một chút. Nhàn nhạt nói, tốt dễ nói chuyện, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vừa mới môn hạ đệ tử tới bẩm báo, nói tứ cung môn hạ đệ tử, cầm lấy tứ cung nội môn đệ tử tín vật đến đây cầu thấy mình. Nói có chuyện quan trọng, Lục cung chủ vốn là căn bản là không muốn gặp. Đừng nói một người bình thường nhập môn đệ tử, cho dù tứ cung chủ thân truyền đệ tử tới, nàng nói không thấy. Đối phương cũng không dám lộ ra nửa điểm bất mãn thần thái. Hơn nữa, một cái nội môn đệ tử chỉ thị một cái nhập môn đệ tử cầm lấy tín vật, đã nghĩ để van cầu thấy mình, quả thực quá đem mình làm chuyện. Này tứ cung, càng ngày càng kỳ cục. Bất quá Lục cung chủ nhưng ngay sau đó lại muốn đến. Nội môn đệ tử mặc dù không có bao nhiêu tư cách biết mình cùng tứ cung chủ ở giữa ân oán, nhưng cũng không trở thành một điểm nghe thấy cũng không có. Dưới tình huống này, còn dám làm ra chuyện như vậy? Không có đúng, là thật có cái gì cùng mình có liên quan chuyện quan trọng. Cho nên, Lục cung chủ phá lệ gặp một chút cái này nhập môn đệ tử. Bất quá nhưng làm cho đối phương ăn một chút đau khổ. Thoát phải đi ra ngoài nói láo, làm cho người ta cho là Lục cung chủ là giỏi gặp. Là như vậy, Lục cung chủ thu lại khí thế sau khi, tên này nhập môn đệ tử biết vậy nên dễ dàng. Nhất ngũ nhất thập nói một lần vạn biển rộng giao cho lời của hắn. Lục cung chủ sau khi nghe, nhất thời đôi mi thanh tú trao lên, thầm nghĩ, người nào lá gan lớn như vậy, dám ở Liệt Dương Thánh Địa giả mạo của mình thân truyền đệ tử. Không muốn sống nữa sao? Lập tức thiếu chút nữa nhịn không được phát hỏa. Bất quá nhưng ngay sau đó, lại sinh sôi nhịn xuống. Bởi vì nàng bỗng nhiên nghĩ một loại khả năng tính. Giả mạo là nàng thân truyền đệ tử người, nhất định không thể nào là Liệt Dương Thánh Địa đệ tử. Đừng xem Liệt Dương Thánh Địa có hơn vạn người, nhưng có can đảm như thế làm việc người, nhưng tuyệt vô cận hữu. Bởi vì ai cũng biết, loại hành vi này, quả thực chính là rõ ràng muốn chết. Lục cung chủ tính tình, ở cả Liệt Dương Thánh Địa đều là nổi danh lợi hại. Ai không có chuyện gì chán sống, dám đi trêu chọc nàng lão nhân ra. Như vậy, giả mạo mình thân truyền đệ tử người, hẳn chính là đến từ chính ngoại giới. Hơn nữa, nghe này nhập môn đệ tử lời nói, đối phương vẫn rất hiểu rõ mình. Lục cung chủ nhớ, Một đôi xinh đẹp mắt xếch khẽ híp mắt. Hỏi, các người bắt cái kia người là từ đâu chộp tới? Nghe nói là ở Trần Vũ Thành chộp tới. Trần Vũ Thành, Trần Vũ Thành. Lục công chủ trong con ngươi hiện lên vẻ nghi ngờ. Nhưng ngay sau đó lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là cái nha đầu kia? Muốn thật là nha đầu kia? Ai nha? Hư, Lục công chủ lẩm bẩm. Nhưng ngay sau đó đối với quỳ trên mặt đất cái kia tên nhập môn đệ tử quát lạnh nói. Người mau mang ta đi chỗ kia. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải. Gái vừa đủ. Não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol. Hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.